Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, bạo càng 26. Hi tỷ tỷ, yêu dã nam nhân nhìn chằm chằm Cố Văn Khê kia trương cùng Quan Hy cơ hồ giống nhau như đúc mặt, khóe môi chậm rãi cong lên một chút tà tứ lại nghiền ngẫm độ cong. Hắn cất bước, tư thái nhàn nhã hướng Cố Văn Khê đi đến. Cố Văn Khê cho dù không biết thực đằng tiêu là ai, nhưng ở phía sau nhìn một cái mặc rượu hồng sắc áo sơ mi diện mạo tuấn mỹ nam nhân khóe môi cầu cười. Hướng chính mình đi tới, một đôi băng lam sắc ánh mắt tựa hồ mang theo nhìn đến con mồi khi trêu tức. Cũng tiềm thức cảm thấy không tốt, thật sự là nam nhân cấp của nàng tà mị cảm giác rất nguy hiểm rất đáng sợ. Nàng lảo đảo sau này lui từng bước. Xoay người muốn chạy, nhưng vừa rồi một màn rất đáng sợ. Nàng hai chân chiến hiện tại là nhuyễn. Thực đằng tiêu đã muốn đến nàng trước mặt. Nam nhân cao lớn cao ngất thân hình bóng ma bao phủ nàng. Chạy cái gì? Cố Văn Khê nghe thế cái tuấn mỹ nam nhân nói. Thất phân mang cười ba phần nghiền ngẫm ngữ khí. Cố Văn Khê trong lòng kinh hãi cực. Nàng thậm chí ngay cả nói đều nói bất lợi tác. Không. Không có gì, thực đằng tiêu lực lực thùy mâu. Lam sắc thần bí con ngươi ảnh ngược ra Cố Văn Khê này trương khuôn mặt dễ nhìn. Hắn nhìn nàng giống nhau đang nhìn chính mình yêu nhân. Này khuôn mặt thực đằng tiêu dài chỉ xoa Cố Văn Khê mặt. Tay hắn chỉ vi lại, làm cho Cố Văn Khê sợ hãi rung rung một chút. Nàng cảm thấy giờ này khắc này giống như có một cái lạnh như băng xà theo của nàng lưng lướt qua. Chỗ chỗ một mảnh lạnh lẽo, mà thực đằng tiêu, hắn nhìn Cố Văn Khê, thượng một giây rõ ràng còn ý cười như là thưởng thức Cố Văn Khê hoảng sợ biểu tình. Tiếp theo giây, hắn cười cũng chưa, băng lam sắc con ngươi trầm đáng sợ, ngươi cũng xứng có, cùng hy giống nhau hé ra mặt đâu, nhìn thực làm cho người ta phiền chán. Thế giới này thượng, hy này khuôn mặt, chỉ cần hy có là đến nơi, hai câu này nói. Làm cho Cố Văn Khê trong lòng run sợ, há miệng thở dốc, còn không có phản ứng lại đây. Trước mắt lãnh mị nam nhân trong tay không biết như thế nào hơn một phen bàn tay đại sắc bén tiểu. Đao, hung hăng một đao theo của nàng khóe mắt phía dưới đi xuống. Trực tiếp hoa đến của nàng càng dưới chỗ. Nhất thời, Cố Văn Khê mặt, da chóc thịt bong, thực đằng tiêu tựa hồ cảm thấy một đao còn chưa đủ. Lại như pháp bào chế, ở Cố Văn Khê bên kia hai má cũng tìm một đao. A, Cố Văn Khê hét dầm lên, của ta mặt, này còn không có hoàn. Cố Văn Khê thét chói tai chung, còn nghe được này diện mạo tuấn mỹ hành vi lại như ma quỷ dường như nam nhân tại nàng bên tai nhẹ. Nhàng nói một câu nói, lưu ngươi một cái mệnh, này đãi ngộ tiện nghi ngươi, của ta mặt, Cố Văn Khê lấy tay ôm chính mình đổ máu hai gò má. Đáy mắt đều là kinh cụ, thực đằng tiêu hôm nay đến mục đích đều đã muốn đạt tới. Hắn tao nhã xoay người chân dài cất bước, khóe môi cầu một chút lãnh tứ cười, liếc liếc mắt một cái ngồi ở xe lăn thượng Tiêu Cửu Diêm. Cười nói, Tiêu Cửu gia, ta thực ra tối cường thủ ước nhân, ta liền mang đi Tiêu Cửu Diêm bàn tay to khấu ngực. Có chứa gì sắt mùi ấm áp máu theo hắn khe hở chảy ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, cái trán đều là mồ hôi, thấp thở phì phò nói. Thực đằng tiêu, ngươi không thể mang đi nàng, thực đằng tiêu câu thần nở nụ cười. Có chút trào phúng, cửu gia, ngươi tưởng đổi ý, đáng tiếc, ta gì đó, ta muốn lấy đã trở lại. Hi, chúng ta đi, hắn dứt lời. Mại khai chân dài đi phía trước đi, Mộ Nhất Huân cùng Quan Hy đều cùng sau lưng hắn, cũng là phải rời khỏi. Quan Hy mới vừa đi ra hai bước, kia nhất tiệt tinh tế cổ tay đã bị nắm lấy. Nàng nhíu mày cúi đầu là xem, là nam nhân bàn tay to. Tiêu Cửu Diêm đại khái là quá mau vì bắt lấy Quan Hy. Hắn nhưng lại vong chính mình chân không được, muốn bánh xe phụ ghế đứng lên. Cao lớn thân hình ầm ầm té ngã trên đất, giờ này khắc này, luôn luôn cao cao tại thượng Tiêu gia cửu gia, cả người chật vật quỳ dạp trên mặt đất, nhất trích bàn tay to cầm lấy Quan Hy thủ. Quan Hy, chớ đi, hắn cầm lấy quan hy thủ, trên tay dùng sức to lớn, cơ hồ là có thể đem nhân xương cốt bóp nát cái loại này. Nhưng là quan hy căn bản không cảm giác đau. Nàng đứng, trên cao nhìn xuống lạnh như băng biểu tình nhìn Tiêu Cửu Diêm. Kia ánh mắt quả thực tựa như đang nhìn nhất kiện vật chết. Hi, đi rồi, Thực Đằng Tiêu lại hạ mệnh lệnh. Lúc này khách sạn An Bảo đã muốn khởi động, đám người lại đây, tuy rằng còn có thể rời đi, nhưng hội phiền toái rất nhiều. Quan Hy đáp, là, thiếu chủ, nàng cảm thấy này cầm lấy nàng cổ tay nam nhân rất vướng bận. Mặt khác nhất trích tiểu bạch thủ dùng sức bài khai Tiêu Cửu Diêm căn căn thon dài ngón tay. Một cây, hai căn, tam căn, Tiêu Cửu Diêm lạnh như băng trên mặt hiếm thấy xuất hiện bối rối. Quan Hy mắt điếc tai ngơ, đối phó một cái bị thương lại tê liệt tàn phế nam nhân mà thôi. Nàng rất nhanh liền đem cửu ra bàn tay to, theo nàng tay nhỏ bé thượng bong ra từng màng. Kỳ thật rõ ràng có thể lựa chọn này hắn phương thức. Tỷ như lại cho tự phụ nam nhân đến một đao, hoặc là đem tay hắn ninh đoạn, nhưng là Quan Hy đều không có. Nàng chính là dùng đối với thủ ước người đến nói có vẻ cực kỳ kiên nhẫn phương thức. Một cây ngón tay đem cửu gia thủ bài khai. Thực Đằng Tiêu nhìn thấy này một màn, nở nụ cười, lừng lẫy đại danh chiến thần Long Kiêu. Tiêu Cửu gia, thế nhưng cũng sẽ có hôm nay. Thật sự là làm cho ta xem vừa ra trò hay. Tiêu Cửu Diêm cúi đầu thở phì phò. Hắn đối Thực Đằng Tiêu mà nói không có nửa điểm phản ứng. Cầm lấy quan hy thủ không? Hắn lại dãy dụa nếu thứ đi bắt quan hy thủ. Lại lạc không? Quan hy hợp với sau này lui vài bước. Vẻ mặt đạm mạc trên cao nhìn xuống nhìn suy yếu quỳ dạp trên mặt đất nam nhân. Tiêu Cửu Diêm nói, Thực Đằng Tiêu, ngươi không thể mang đi nàng. Thực Đằng Tiêu ánh mắt gian xẹt qua một chút tàn nhẫn. Hắn rất nhanh lại ta tứ nở nụ cười. Tiêu Cửu gia. Ta gì đó ta tự nhiên có thể mang đi. Ngươi thực nên nhìn xem ngươi hiện tại như chó nhà có tang bộ dáng. Thực Đằng Tiêu nói xong. Lạnh lùng nói. Hi, huân, đi rồi. Hắn xoay người chân dài mại động. Sải bước phải rời khỏi tiệc tối hội trường. Hắn phía sau đi theo Quan Hy cùng Mộ Nhất Huân. Ba người trên người tựa hồ đều mang theo sơ sắc tiêu điều ý. Bảo an còn chưa tới vị. Ở đây tân khách không người dám ngăn đón. Tiêu Cửu Diêm trơ mắt nhìn Quan Hy mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở tiệc tối vào kim trúc dò xét khí. Sau, nàng trên tay còn cầm kê bà đao. Quá kim trúc dò xét khí thời điểm dụng cụ điên cuồng vang lên. Quan Hy tựa hồ lúc này mới ý thức được nàng cầm đao. Mặt không chút thay đổi bà đao tùy tay nhưng ở một bên. Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm Quan Hy thân ảnh tin tức. Luôn luôn trầm ổn lại đạm mạc nam nhân, giờ khắc này giống nhau mới ý thức được cái gì mà cử chỉ điên rồ giống nhau. Giờ khắc này hắn lần đầu có mờ mịt, sau đó ý thức được, hắn tiểu ngốc thái thái là tối cường thực gia thủ ước nhân. Không hổ là tối cường, trước kia chỉ biết là nàng là cái tiểu túng bao, gặp chuyện làm nũng lại yêu ô ô khóc. Ở kết thân mật chuyện tình cũng là một bộ kiều nhuyễn lại phối hợp thẹn thùng bộ dáng. Nhưng là vừa mới ban đầu kia một đao, theo Tiêu Cảnh Minh trước mặt di động đến trước mặt hắn kia một cái chớp mắt. Như vậy phấn khích hoa tuyệt, thật sao, không phụ thực ra tối cường tên. Nhưng là, cho dù nàng là thật gia thủ ước nhân, cũng không có vấn đề gì à. Tiêu Cửu Diêm hoảng hốt tưởng, chỉ cần tiểu ngốc ở hắn bên người. Là cái gì thân phận đều không có vấn đề gì. Nhưng là, hiện tại nàng ly khai. Cửu thúc, ngài không có việc gì đi. Hết chương.